Vu Ba đứng tại cho sốt ruột chờ đợi, ông ta muốn gọi cho Dạ Mạc Thám, kết quả lại là máy bán, Dear Grey và La Lê lại đi tìm bọn họ rồi, Vu Ba chỉ có thể dừng đợi tại cho nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Chu. Viện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện, các bạn hãy quay trở lại Tia, Viện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi, truyện tại truyện 88. VIP cũng không biết bao lâu trôi qua, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh trẻ con. Bác Vu, âm thanh này nghe rất quen thuộc, Vu Ba theo phản xạ có điều kiện xoay người, sau đó nhìn thấy một cậu nhóc bé nhỏ đậu nhỏ đang đứng trước mặt mình. Đậu nhỏ, Vu Ba kinh ngạc đến mức giọng cũng cao lên mấy quãng. Con sao lại ở đây? Ba và mẹ của con đã đi qua khâu kiểm tra an ninh rồi, lúc nãy con chạy đi đâu vậy? Đi nào, đừng ở lại đây nữa, bác mau chóng đưa con đi gặp ba mẹ, nếu không lát nữa không kịp lên máy bay mất. Nói rồi, Vu Ba bước lên trước nắm lấy một bên tay đậu nhỏ nhanh chóng đi, ai ngờ đậu nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bác Vu, bác đi sai hướng rồi, chúng ta phải đi bên này. Đại khái là lo lắng Vu Ba không biết nên đậu nhỏ chỉ tay về phía bên ngoài sân bay, Vu Ba ngơ một lúc không kịp phản ứng lại ý đậu nhỏ là gì, chỉ có thể nói. Đậu nhỏ con chỉ sai rồi, đó là bên ngoài sân bay, khẩu kiểm tra an ninh không phải hướng này. Không có sai mà, đậu nhỏ gật gật đầu. Chính là bên ngoài sân bay, bác Vụ cháu đã đem hành lý lên xe bác rồi. Vụ ban, ủng hát, ộ tim chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. VIP, cách chương.